Chương 124, Giảo Hoạt Sủ Cả Củ. Chương 124, Giảo Hoạt Sủ Cả Củ từ ẩn thân đại thụ phía sau đi ra, chậm chậm chạp rút ra bối ở sau lưng ám ảnh yêu nhận rủ xuống mà cầm ở mình tay trái chi trên. Ở hắn trên tay phải, thanh kia ám ảnh yêu nhận lóe ra ly ánh sáng màu đỏ. Đó là Trương Tường ở tới cái này bên trong quá trình trong, ở tiện tay giải quyết hết này chặn đường nì dạ sau đó. Hấp thu này huyết dịch tinh cùng với chung quanh cân nhắc cây đại thụ tất cả đều bị nó một chảo cho đánh thành mảnh nhỏ, xâm xâm mà ép vào trong đất. Ha ha, chính là nhân loại, cũng dám xuất hiện tại tầm mắt của ta trong, chết đi, vị sủ cả cụ hệ thần kinh cười to lấy, vui mừng vui mà đem chính mình cái kia to lớn đuôi, mánh mà bắn quét một cái sau lưng cây cối, đem sau mặt trong rừng rậm cho bắn phá ra một mảnh hình quạt đất trống tới. Từ nơi này, cũng có thể thấy được nhất vĩ sủ cả cú ma lực, rốt cuộc có bao nhiêu lớn. Có thể bàn về sức chiến đấu, nó là thuộc về đệm cuối cùng kia cái, thế nhưng luận chịu đòn năng lực cùng chất lượng, vẫn là nó muốn không thể thắng được còn lại cân nhắc đầu đôi le. Bất quá, đến khi nhất vĩ sủ cả cú hệ thần kinh thời điểm. Thậm chí còn, hai khỏa con mắt con ngươi hoa vân, còn chưa không giống với. Thế nhưng, ở nó chứng kiến này đôi tản ra ly hồng quang mang ánh mắt trong nháy mắt đó. Nó còn đúng 3Z khắc liền nhận ra. Mãn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, tiểu tử ép ngươi đúng ngủ chỉ hạ mã đạ dạ hậu nhân nhất vi sủ cả cụ trong mắt tốc biến quá một kia sâu đậm cảnh giác, đúng là ở Trương Tường kia đôi con mắt xuất hiện trong nháy mắt, liền lui về sau mấy bước. Không phải vâng. Trương Tường điểm điểm đầu nói tuy là hiện tại ủ chỉ hạ ổ bị tổ lấy vũ trí mã đạ dạ danh tiếng, kích khởi lần thứ tư nhận giới đại chiến sự tình còn chưa có xảy ra. Thế nhưng, cùng Uchiha mà đa dạ cái danh này dính líu quan hệ, còn không quá có lợi. Dù sao, Uchiha mà đa dạ địch nhân, thật ở đúng nhiều lắm phải không tiểu tử nhất vi sủ cả cù mặt trên lộ ra thần sắc rêu cực đến, xem tới đối phương còn không quá tin tưởng điểm này. Bất quá, đây cũng là bình thường sự tình. Vĩ Lê thông thường đều bị phong ấn ở gì nụ gì kỳ ở trong thân thể, nhận giới chuyện gì xảy ra tình, chúng nó thông thường đều rất ít biết đến. Cho nên, nó lúc này còn không biết Uchiha mạ đạ dạ đã bị mình gia tộc, hoặc là hẳn nói là hắn đã phản bội gia tộc của mình đồng thời, trong mắt của thế nhân, đã là ở mấy chục năm trước cùng Senzuhashiza mạ chiến đấu trong, bị đánh chết. Như vậy, nói ra mục đích của ngươi đi, kia đôi ánh mắt người thừa kế vĩ sủ cả cụ đưa nó cặp kia màu đồng lăng lớn tiểu con mắt, nhìn chăm chú về phía ta nghĩ muốn ngươi một nửa trả cờ dạ, chứng tưởng cặp kia ly hồng mạn dệ kỳ ổ xạ gìn đẳng. Nhìn chằm chằm về phía nhất vĩ sủ cả cụ cặp kia màu đồng lăng lớn con mắt. Phải không nhất vĩ sủ cả cụ giơ lên mình móng vuốt, gãi gãi đầu của mình, có chút ý tứ hàm xúc không do nói. Có thể đúng ở chỉ một lúc, nhất vĩ sủ cả cụ trong mắt liền tốc biến qua một tia hệ thần kinh điên đối mặt với vậy chỉ có mấy thước khoảng cách luyện không đạn, hắn đã là không có quá nhiều thời gian tới né tránh. Bất quá, đối mặt với kia tập kích tới, triệt để đem chính mình bao phủ ở bên trong phạm vi công kích luyện không đạn, Trương Tường trên mặt của cũng là không có vẻ sợ hãi chút nào. Ầm ầm một tiếng vang lên. Viên kia đột kích mà đến luyện không đạn, lại đúng trực tiếp đem công kích bao phủ trong vòng phạm vi lớn cây toàn bộ san bằng, còn thuận tiện mà đem chung quanh đại thụ thổi ngã mảnh nhỏ. Một cái chừng chừng 20 thước đường kính, bên trong tâm địa mang xâm ước chừng hơn một thước vĩ đại hầm động bất quá, lúc này, ở nơi này hầm động chi bên trong, cũng là không có có một tia Trương Tường tồn tại tích voi giống. Bởi vì, ở viên kia luyện không đạn đem tập kích đến Trương Tường trước mặt thời điểm. Cái kia Trương Tường, cũng đã bị kia cuồng phong một cái hơi hẩy, trực tiếp vặn vẹo mất đương nhiên, đây không phải là bất kỳ ý nghĩa gì trên không gian nhẫn thuật. Bởi vì, cái kia Trương Tường, chỉ là đang tương mình trả cờ dạ bổ sung hoàn tất sau đó, hắn liền đem còn thừa lại hết thể huyết dịch tinh hoa lưu ở trong đó. Hả? Nhân loại thật thật không ngờ, ngươi lại dám xuất hiện tại trước mắt của ta, thực sự là rất có gan khí a. Thân thể khổng lồ một đôi sủ cả cụ xoay người lại, nó cặp kia chừng màu đồng lăng mấy lần lớn tiểu trong ánh mắt, nơi nào còn có cái gì bạo ngược, còn dư lại chỉ có giảo hoạt mà đã. Thế nhưng, không đợi nó nói xong, nhất vĩ sủ cả cụ liền mãnh nâng lên nó kia chỉ to lớn hoàng sa móng vuốt, chợt đánh ra xuống tới. Ầm ầm một tiếng vang lên. Nó cũng là đột nhiên phát hiện chính mình móng vuốt vỗ chúng địa phương, đúng là không có bất kỳ nhân loại phần còn lại của chân tay đã bị cụt dấu hiệu. Ngươi, nổi điên xong chưa? Trương Tường đứng ở một cây đại thụ trên ngọn cây, nghiêng nhìn ở khoảng cách này trên, chỉ có một đuôi sủ cả cụ một cái trúng kích, hoặc là trực tiếp một cái rôi với tay, là có thể công kích được Trương Tường. Ở vừa dứt lời trong nháy mắt đó, nhất vị sủ cả cụ cũng rốt cục phát hiện Trương Tường cái này một cái, bất chi bất giác liền xuất hiện tại nó trước mắt, không phải xa xa con rồi nhưng là, đang ở nó gần có hành động, muốn lần nữa phát động công kích thời điểm. Nhất vĩ sủ cả củ cặp kia tràn đầy hệ thần kinh cùng rào hoạt màu đồng lăng mắt to, cũng là đột nhiên liếc nhìn kỹ qua Trương Tường cặp kia ly hồng mạn dệ kỳ ủ viết luôn nhãn. Tuy là cặp kia mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gặng, cũng như vậy, liền cho ta xem nhìn một cái, ngươi đến cùng thừa kế người nào lao ra mấy thành bản lĩnh đi. Vĩ sủ cả củ điên cuồng cười to bắt đầu đến, con kia to lớn hạt cắt móng nuốt, chợt lại một lần nữa đánh về phía Trương Tường trô ở ngọn cây bất quá. Đối mặt với tình huống như vậy, nhất vĩ sủ cả củ cái này một cái hệ thần kinh tên tính cách, Trương Tường đã sớm ở kiếp trước xem hổ cả thời điểm, cũng đã là từ nó hành vi chi cho nên, ở nhất vĩ sủ cả củ đem. Móng vuốt vung hắn cũng đã thi triển ra thuấn thân chi thuật, chợt hiện trốn hai thập đồ mì ở ngoài. Bất quá, Trương Tường không có dự liệu đến đúng nếu so với nó biểu hiện ra cái kia hệ thần kinh bộ dạng, phải mạnh hơn không ít. Ở Trương Tường thi triển ra thuấn thân chi thuật lúc sau khi, nhất vĩ sủ cả cụ trong mắt liền tốc biến qua trong một sát na, khỏa đường kính chừng thập mấy thước luyện không đạn, liền từ trong miệng của nó phun thổ ra, hướng về Trương Tường phương hướng truy tung mà scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.